Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người khác muốn tiếp tục cố thủ trong bí cảnh, chia ra làm hai phe tranh đấu. Cuối cùng những người chủ trương ra ngoài rời khỏi bí cảnh, ra thế giới bên ngoài sinh sống tiếp. Những người luyến tiếc hoàn cảnh tu luyện thì ở lại. Năm đó Mộ Gia ra khỏi bí cảnh chính là vì thiếu thốn tài nguyên. Giang Thiếu Bạch gật đầu, sửng sốt nhìn Mộ Lâm. Giang Thiếu, cậu bất ngờ lắm sao? À đúng, là tôi khá bất ngờ đó. Giang Thiếu Bạch đáp. Thật ra có rất nhiều môn phái và gia tộc cổ võ có nguồn gốc xuất phát từ bí cảnh, vì nhiều lý do mà ra bên ngoài. Mộ Lâm nói tiếp. Kỳ thật, bí cảnh mà Mộ Gia chúng tôi từng ở không được tính là bí cảnh chân chính, vì nhiều nguyên nhân mà nó liên thông với thế giới bên ngoài, không được khép kín. Vậy bây giờ bí cảnh đó ra sao? Giang Thế Bạch vừa hỏi xong mới nhận ra là hắn lỗ mãng, là tan vỡ đó. Là bị phá hủy sao? Đúng vậy, bí cảnh tương tự như thế ngoại đào nguyên đó. Nhưng trên đời này làm gì có thế ngoại đào nguyên thật sự đâu. Mộ Lâm cười nói. Nếu như không phải bí cảnh tổ tiên gia tộc bị phá hủy, tôi cũng không kể chuyện này cho Giang Thiếu. Ngoài ra, thượng cấp ở trên chính phủ cũng đã có hiểu biết về bí cảnh. Nhiều người bên trên rất khao khát về bí cảnh đó. Giang Thế Bạch nghĩ, người trong bí cảnh sống rất thọ. Đối với những người cao cấp, sợ chết, thì bí cảnh đúng là có sức hấp dẫn chí mạng. Lần này có nhiều người trong bí cảnh ra ngoài, đúng không? Đúng vậy, họ hoàn toàn không kiêng dè. Nếu như cấp trên biết được gì từ miệng của họ, thì bí cảnh sẽ cũng không còn được yên ổn. Mộ Lâm lắc đầu. Hiện tại nhà nước đã có vũ khí hạt nhân. Nếu như dùng đến vũ khí hạt nhân, thì cho dù người trong bí cảnh có mạnh đến cỡ nào cũng chạy không thoát. Những bí cảnh tồn tại đến ngày nay đều là những bí cảnh có tài nguyên dồi dào của năm xưa, nhưng nhiều người rời đi chứng tỏ bên trong đã không còn ổn định nữa. Giang Thứ Bạch nhìn Mộ Lâm. Đúng là trong tiểu bí cảnh không ổn định, dân số là sinh sôi quá nhanh sao? Có lẽ là như vậy đó. Hắn chống cằm cười nói. Cảm ơn anh rất nhiều, tin tức của anh là rất có ích. Giang Thiếu, là cậu khách sáo. Mộ Lâm nói xong rời đi. Giang Thế Bạch nhìn theo bóng dáng, chợt nghĩ Mộ Gia đã từng ở trong bí cảnh. Có lẽ Diệp Gia cũng như vậy, bởi vì Diệp Gia không giống như một gia tộc bình thường. Sau khi Giang Thế Bạch giải quyết hết mấy người bọn Ly Nguyệt Tông, mấy ngày sau đó lại có người thừa dịp Giang Thế Bạch không có mà xông vào nhà, bị người của Mộ Gia liên thủ đánh lui. Ở trên mạng, tin tức về các cao thủ xuất hiện cứ liên tục tăng lên. Giang Thế Bạch cảm thấy gấp gáp, vội tranh thủ thời gian để tu luyện. Anh Lâm, Lạc tiên sinh lại tặng một vò rượu này. Mộ Tiếu hưng phấn nói với Mộ Lâm. Lạc tiên sinh khách sáo thật. Mộ Tiếu gật đầu, thầm nghĩ làm việc cạnh người nhà họ Lạc quả nhiên là được đãi ngộ rất tốt. Anh Lâm, em thấy con chuột hamster nó ăn đan dược đó. Mới đầu khi thấy Đa Đa gặm viên đan dược, Mộ Tiếu tưởng là nó gặm quả hạch đào. Kết quả sau đó mới phát hiện ra đó lại chính là đan dược. Đi theo luyện đan sư sung sướng như vậy đó, có thể dùng đan dược giống như là ăn quà vặt vậy. Đúng là người không bằng chuột. Mộ Lâm hâm mộ, Mộ lườm Mộ Tiếu. Nói ít làm nhiều. Còn nữa, đừng có nhìn chằm chằm con chuột của người ta đâu. Nhưng mà anh Lâm, con chuột đó không bình thường thì phải, sức ăn của nó khủng khiếp lắm. Không ai ăn khỏe được như em đâu. Mộ Tiếu thầm nghĩ. Dù sao mình cũng là người, ăn nhiều một chút cũng là bình thường. Con chuột kia thì là khác, nó chỉ bằng con nắm đấm. Mộ Tiếu cảm thấy trong căn biệt thự này chỗ nào cũng kỳ quái, nhất là con trai trong truyền thuyết của Lạc Kỳ. Thằng bé này nhỏ xíu mà ôm một cái bình sữa khổng lồ, một ngày uống đến mấy bình mà không thấy nó đi vệ sinh. Chương 212: Tiến vào địa cấp. Giang Thế Bạch tu luyện xong, nhìn đồng hồ rồi quyết định đi đến Trần Gia. Trần Dương đã về nhà được mấy ngày, Giang Thế Bạch cũng quan tâm đến quá trình giảm cân của y. Hắn lo nghĩ, thoạt nhìn Trần Phu Nhân rất ra dáng mẹ hiền vợ đảm. Không biết Trần Dương về đến nhà có bị mẹ ép ăn hay không. Nếu như mà y lại tăng cân, khẳng định tiền của hắn lúc đó sẽ bay mất. Giang Thiếu. Trần Dương nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đến, rất khách sáo chào hỏi. Hắn phát hiện y đã gầy đi không ít, khá hài lòng cười nói, là anh gầy xuống rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net